Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, nữ tế à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ sắc mặt hơi rét. Gặp những người này bộ mặt diễn cảm, cũng không có nói láo dấu hiệu, nhất thời rõ ràng, những người này bất quá là chút làm việc nhỏ rồi. Rất khó biết nhiều ít sự việc, vì vậy bắt đầu nói vấn đề chuyển tới mình quan tâm điểm chính trên. Bất quá, ở nhắc tới Hắc Thạch Đầu, nhị đương ra sắc mặt, bỗng nhiên liền biến, ấp úng, tựa hồ có chút ẩn tình không dám nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua lãnh mang, quát khẽ, nói thật nói cho các người, bởi vì là khối kia Hắc Thạch Đầu. Ta thiếu chút nữa bỏ mạng, bị người ám sát, trọng thương ngã gục, nếu không phải sư phụ ta cứu ta, bây giờ có thể đã treo. Cho nên nói, ta người này rất sợ chết, bởi vì là ta cúp, người bên người ta sẽ thương tâm sẽ rơi lệ, mà ta ngày thường nóng nảy bình thường tốt vô cùng, rất ít tổn thương người hoặc là nói, giết người, nhưng là, bọn hắn thương tâm rơi lệ. Sẽ để cho tình ta tự mất khống chế, một cổ ma tính tâm trạng, sẽ để cho ta bị lạc giết người. Có lẽ các người không biết, có một chút các người bây giờ chỉ cần rõ ràng, nói láo người, chết, ngoặc kép. Hạ Vũ ngồi ở chỗ ngồi, đưa tay vuốt Lâm Đình Hàm bên tai một cọng nhu thuận đen nhánh sợi tóc. Quay đầu như nước đen vậy con ngươi, thâm thúy bình tĩnh. Lộ ra lãnh khốc vô tình ý định giết người. Ban đầu lần đó phục giết là Hạ Vũ từ nhỏ đến lớn gặp nhất bị thương nghiêm trọng, Chu Băng Băng thiếu chút nữa bị làm liên lụy. Những thứ này thời gian mình không truy xét cũng không có nghĩa là mình quên mất. Lập tức nhị đương ra các người trong lòng run lên, cục xương ở cổ họng không ngừng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Hạ Vũ sắc bén con mắt. Qua hồi lâu, nhị đương ra dè đặt nói, khối kia Hắc Thạch Đầu là ta từ tỉnh thành Đan gia mang về, là ta một mỗi gia chủ nghiêm túc dặn dò ta phải đóng đến đại tiểu thư vật trong tay, nếu như làm tổn hại làm mất, ta và bọn họ những người này chính là chết cũng khó tha tội, còn biết liên lụy về đến nhà người. Cho nên mới có phía sau chúng ta truy xét. Đúng vậy, nhị đệ nói đều là thật. Chó hoang giúp bang chủ lên tiếng vội vàng phụ họa. Hạ Vũ trao mày, cái này nhị đương gia trả lời lời nói. Hoàn toàn không có một tia mình muốn tin tức. Nhưng có một chút tin tức có thể rõ ràng. Chính là Hắc Thạch Đầu là Đan gia gia chủ. Tự tay đóng cho những người này. Còn dặn dò không thể làm mất làm tổn hại. Nhất định là cái bảo bối. Hơn nữa như vậy Hạ Vũ có thể suy đoán một chút. Tập sát mình nhóm người kia, 80% và Đan gia có liên quan. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Phất phất tay nói, tất cả cút đi, nói hồi lâu, không ném đến một câu điểm chính. Ngược lại làm cho ta nhức đầu không thôi. Toàn bộ cút đi, thật tốt. Chúng ta cái này thì cút, nhị đương ra những người này, như được đại xá, tè ra quần chạy, cái này làm cho vùng lân cận không thiếu tân khách, đều là ánh mắt nhìn về Hạ Vũ kính sợ không dứt. Bọn họ mặc dù không nghe được Hạ Vũ nói chuyện, nhưng từ chó hoang giúp những người này vẻ mặt, có thể thấy được, bọn họ những người này đối với Hạ Vũ rất sợ. Cái này không ước chừng để cho rất nhiều tân khách suy đoán. Cái bộ dáng này thanh tú thiếu niên rốt cuộc là gì thân phận. Nhưng đã chậm quá kính Trương Văn Thanh. Gặp Hạ Vũ như vậy lợi hại. Lập tức bưng liền bị sáp tới gần nói. Tới, con rể ngoan. Nếu nói đem nữ nhi gả cho ngươi. Nhạc phụ ta nói chuyện giữ lời. Kính ngươi một ly. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với mặt dày dính sát lão trượng nhân, mình lật cái rất xem thường. Bây giờ đầu có chút loạn, có thể không thời gian cùng cái này làm ầm ĩ. Huống chi bây giờ Lâm Đình Hàm và Ninh Duẫn Nhi sắc mặt đã băng lạnh tới cực điểm, toàn nhìn chằm chằm mình đây. Mình nếu là dám làm bậy, phỏng đoán sẽ đi có thể bị Ninh Duẫn Nhi cho một phát súng đánh gục. Đừng quên ngày hôm qua vô tình xông vào khuê phòng của nàng, thấy nàng thay quần áo, nếu không phải mình tránh nhanh hơn, nàng vậy một súng thật là băng đầu mình. Đối với lần này, Hạ Vũ còn không nói chuyện. Trương Khả Khả mặt đẹp đỏ bừng, tức giận dày, ba, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt à? Hôm nay là ca ca ta ngày đám cưới, ngươi còn ngại mặt vứt không đủ sao? À, ngươi khuê nữ này, có ngươi nói như vậy cha ngươi sao? Ta cũng không phải là ngươi tương lai lo nghĩ à? Trương Văn Thanh chẳng biết xấu hổ nói, Trương Khả Khả cũng thiếu chút nữa bị tức khóc. Quen như thế cái không biết xấu hổ lão thân phụ, coi như là ngã tám đời huyết môi. Nàng lập tức trả lời nói, hừ, ta xem ngươi chính là nhìn ra anh Vũ có tiền còn có bản lãnh. Nếu không anh Vũ mới vừa lúc tới, ngươi và mụ hai người căn bản xem thường người ta. Bây giờ ngược lại là một cái sức lực lấy lại. Không biết xấu hổ, ngươi khuê nữ này, sao cùi trỏ đi bên ngoài rẽ? Có ngươi như thế nói cha mẹ ngươi sao? Trương Văn Thanh bị vạch trần vết sẹo, sắc mặt xanh đỏ đan xen, cùng đổi mặt hoa như nhau, khí được cả người run lẩy bẩy. Hạ Vũ vừa thấy tình huống không đúng, liền vội vàng xoay người đổi chủ đề nói, cái đó mới vừa rồi ta không phải nói, ai đánh đoạn cái đó gì Lý Đông Minh một cái chân, liền cho người đó 10 triệu sao? Tiền đã vận tới, liền ở bên ngoài, bá, cơ hồ tất cả tân khách ánh mắt, đều nhìn về ngoài cửa, quay lại từng cái đều đứng lên, điên cuồng hướng ra phía bên ngoài vọt tới, vừa chạy vừa kêu, các người cũng mau tránh ra, chân là ta cắt đứt, không các ngươi phần, nói bậy nói bạ, ba cái chân toàn bộ đều là cắt đứt, 30 triệu là ta. Ta liền ngươi nhị đại gia chứng, trung gian chân, rõ ràng là lão tử cái đầu tiên động thủ đá gãy. Ngoặc kép, một người thô bỉ đại thúc trực tiếp đối với nói bậy bạc người phía dưới. Hung hăng đạp một cước, một cái liêu âm cước có thể nói là tàn nhẫn xảo quyệt thêm ác độc. Cái này làm cho không thiếu đồng loạt lui về phía sau. Cách xa cái này nguy hiểm người. Không dám và hắn tái chỉnh, Hạ Vũ thần giác lên vảnh lên, khẽ mỉm cười, đối với loại chuyện này mình vậy lười được quản, dẫu sao không nói rõ ràng, lúc ấy tình cảnh như vậy loạn, mỗi một người cũng ra tay, ai cắt đứt thật đúng là khó mà nói, bất quá cái đó thô bỉ đại thúc ngược lại thật cái đầu tiên động thủ. Cái này Hạ Vũ là thật nhìn thấy, cước pháp xảo quyệt tàn nhẫn. Làm người ta nhìn mà sợ. Vì vậy, mình gặp một chàng thật tốt hôn lễ. Vậy không có gì có thể chơi. Liền muốn rời đi. Hạ Vũ nói, thời điểm cũng kém bất quá. Ta cũng cần phải trở về. Ừ, đi thôi. Lâm Đình Hàm các nàng đối với Trương Văn Thanh lão già này. Vậy hết sức chán ghét. Thật tốt, lão muốn đem con gái mình gả cho Hạ Vũ. Như thế không đòi vui. Các nàng cũng không muốn ở chỗ này ở lại, mà Trương Văn Thanh liếm mặt theo sau, hỏi, nữ tế à, ngươi xem chúng ta chọn ngày, đem ngươi và ca cao hôn lễ quyết định, còn có lễ vật đám hỏi chuyện, ngươi xem, cái này không gấp, sau này hãy nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nhận ra được Ninh Duẫn Nhi các nàng đã có dấu hiệu bùng nổ, khóe miệng giật một cái. Quay đầu bước đi, đối với Trương Văn Thanh cái này không ánh mắt hàng, mình bây giờ vậy không muốn để ý tới. Lúc này, trước bị Hạ Vũ dọn dẹp Ngô Đại Đông các người, cũng chính là Lý Đông Minh trước khi vậy 4 tên hộ vệ. 4 tên lính đặc chủng giải ngũ, hôm nay, không biết từ đâu cái sừng xó xỉnh bên trong chui ra. Duy duy như mang theo hàm cười, đi theo Hạ Vũ sau lưng.